Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, anh rất cẩn thận che giấu hành tung, không để Thẩm Triều Triều phát hiện. Ngược lại, chị Đại Lâm ở nhà bên cạnh lại nhìn thấy, thỉnh thoảng lại len lén mang thức ăn đến cho anh như ăn trộm. Cố Kỳ Việt không thể từ chối, đành phải nhận lấy. Anh nằm nghiêng trên cành cây, vừa ăn vừa nghĩ về tương lai. Câu hỏi của Thẩm Triều Triều khiến anh im lặng. Cô nói không sai, nếu như đã không thích, vậy thì đừng đến gần cô nữa. Nhưng mà, anh thật sự không thể yên tâm về Thẩm Triều Triều. Nếu như là người khác, anh đã sớm mặc kệ rồi. Nhưng Thẩm Triều Triều lại khác. Cố Kỳ Việt không phân biệt được là do áy náy hay là do điều gì khác khiến anh không thể nhẫn tâm bỏ mặc cô. Trong lòng anh nghĩ thầm, chờ sau khi giải quyết xong chuyện của xưởng máy móc, chờ đến khi Thẩm Triều Triều an toàn rồi, có lẽ anh sẽ không còn để ý đến cô như vậy nữa. Chính là cái này, nhanh lên, bê thùng đá đến đây. Đêm đó Cố Kỳ Việt đang nằm trên cây suy nghĩ miên man thì đột nhiên nghe thấy tiếng động. Anh nhíu mày, sau đó nhanh chóng nhẹ nhàng leo xuống cây. Không một tiếng động, xuất hiện sau lưng đám người đang định đến phá hoại nhà Thẩm Triều Triều. Những người này hoàn toàn không phát hiện ra Cố Kỳ Việt vẫn đang lớn giọng nói chuyện, lợi dụng ban đêm ném đá, chắc chắn sẽ không có ai cản trở chúng ta. Nhanh lên, lần này chắc chắn phải cho con nhóc kia một bài học. Nhiều đá như vậy, đủ cho nó uống một bình. Hôm nay không đập sập nhà của nó, tao sẽ không đi. Nghe đến đây, Cố Kỳ Việt cười giễu, lập tức nhắm vào mục tiêu, chính là tên vừa rồi nói không đi. Anh giống như hồn ma trong chuyện ma, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện sau lưng tên đó. Chờ đến khi đưa tay ra bịt miệng hắn ta lại, Cố Kỳ Việt mới bắt đầu ra tay. Rõ ràng chỉ cần một đòn là có thể khiến hắn ta ngất xỉu, nhưng Cố Kỳ Việt lại cố ý đánh thêm mấy cái, đánh cho hắn ta mặt mũi bầm dập, ngay cả răng cửa cũng bị anh đánh rụng mất hai cái. DTV sau đó anh hành động theo kế hoạch, khiến những người này vốn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngất. Toàn bộ quá trình đều diễn ra trong im lặng, ngay cả khi ngã xuống đất, Cố Kỳ Việt cũng đưa tay đỡ lấy, không để phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sau khi giải quyết xong tất cả mọi người, Cố Kỳ Việt suy nghĩ một chút, xé áo của bọn họ thành từng mảnh, trói bọn họ lại với nhau, sau đó kéo đến đồn cảnh sát. Lúc này đã là nửa đêm, ở đồn cảnh sát có cảnh sát trực ban, nhìn thấy Cố Kỳ Việt đột nhiên kéo đến nhiều người như vậy. Viên cảnh sát trực ban hơi ngây người, nhưng Cố Kỳ Việt lại rất thành thạo thuật lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, viên cảnh sát trực ban vô cùng tức giận, lập tức tỏ vẻ sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sau đó, Cố Kỳ Việt ghi lời khai, từ chối lời đề nghị ở lại nghỉ ngơi của viên cảnh sát trực ban. Anh nhanh chóng quay trở lại cửa nhà Thẩm Triều Triều, linh hoạt leo lên cây. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Cố Kỳ Việt nghiêng đầu nhìn vào trong sân, sau đó quay đầu lại, tùy ý gối đầu lên hai tay nhắm mắt lại. Anh sẽ không để cô xảy ra chuyện không may. Có Cố Kỳ Việt giống như thần giữ cửa bảo vệ nhà họ Thẩm. Trong khoảng thời gian này, liên tiếp có mấy nhóm người định đến phá hoại nhà cô. Kết quả đều được mời đến đồn cảnh sát phía bắc thành phố Giang Lâm. Vì hành vi cố ý phá hoại tài sản của người khác và cố ý gây thương tích, Cố Kỳ Việt còn nói thẳng muốn truy cứu trách nhiệm đến cùng. Ngoài việc phải ngồi tù ra, lý lịch của bọn họ cũng sẽ bị ghi lại. Cách chương.